Nhất ca thái giám sấm hậu cung. Chương 110, nữ tướng tỉ muội 2. Góc truyện audio.com. Hồng Tam Nương được hắn tự tay đến khôi giáp phía dưới. Vuốt đùi, vẫn còn hướng lên phương bên đùi sờ soạng, không khỏi đại xấu hổ, cuống quýt dãy dụa khai mở ngực của hắn, quay người thối lui hai bước, nhìn xem Lý Tiểu Dân cười hì hì đấy tuấn tú khuôn mặt. Than ngầm một tiếng, khom người ôm quyền thi lễ nói, mặt tướng có áo giáp tại thân, không thể hành đại lễ thăm viếng, mong rằng thứ tội. Hồng Tam Nương sợ Lý Tiểu Dân lại tại cái này trong mật thất. Đối với nàng làm mấy thứ gì đó hoạt động, cuống quýt nói, đại nhân này đến mỏi mệt, ta cái này đi ra ngoài gọi người tới hầu hạ đại nhân nghỉ ngơi. Cũng không đợi Lý Tiểu Dân trả lời, nàng liền quay người vội vã mà ra khỏi phòng, đi vào mặt trời rực rỡ cao chiếu đấy trong đình viện. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, vì chính mình có thể tránh được lúc này đây dâm hành hạ mà may mắn không thôi. Nàng ngẩng đầu, đang muốn gọi người đến phục thị trung thư lệnh đại nhân. Thế nhưng mà đưa mắt nhìn lại, trong đình viện một mảnh im ắng đấy, một người đều không có, là được vừa rồi theo chính mình đến đấy thân binh, cũng đều biến mất vô tung. Huyện lệnh trong phủ đấy hạ nhân, càng là không thấy được nửa cái, một ít sự cảm bất tường phun lên tâm hồn thiếu nữ. Hồng Tam Nương cuống quýt khắp nơi tìm kiếm lên. Một mực đi mau đến huyện phủ đại môn, hãy tìm không đến nửa cái bóng người. Một cái thanh âm quen thuộc, tại bên tai nhẹ nhàng vang lên. Hồng tướng quân, không cần thối lại, ta vừa rồi đã hạ lệnh, lại để cho bọn hắn đều đi xuống. Không có của ta triệu hoán, thì sẽ không có người đến nơi đây đấy. Theo một tiếng này, một đôi hữu lực đầy cánh tay từ phía sau đưa qua đến. Ôm lấy mặc áo giáp đầy mỹ nữ mảnh khảnh vòng eo. Thò tay tìm được nàng áo giáp chưa từng vật che chắn ở đấy chỗ đùi. Không ngừng mà vào bên trong xâm nhập, Lý Tiểu Dân ôm chặt cái này dáng người yểu điệu đầy mỹ nữ. Cảm giác cho dù là áo giáp cũng che không được nàng đấy ngạo nhân dáng người. Tâm thần đong đưa, gom góp quá mức đi, tại nàng tản ra mùi thơm đấy phần gáy, nhẹ nhàng vừa hôn. Hồng Tam Nương vừa thẹn vừa giận, dùng sức dẫy rùa, nàng tuy là nữ tướng xuất thân, khí lực quá nhiều, trên chiến trường chém giết lúc đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, lại cuối cùng là ngăn không được sau lưng thiếu niên đấy sức lực lớn. Được đặt tại trên tường, giở trò, sờ loạn lên, cặp kia ma thủ sờ tại thành thục nữ tử đấy trên người. Lại để cho Hồng Tam Nương đấy khí lực nhanh chóng sói mòn. Nàng cố sức mà xoay người lại, cố nén trên người khô nóng, đôi mắt đẹp mê ly, cố gắng bảo trì thanh tỉnh, nhìn thiếu niên tuấn tú, rung giọng nói, đại nhân, nơi đây sẽ có người tới, không nên ở chỗ này. Lý Tiểu Dân đã là hào hứng phát, đâu thèm cái khác, trong miệng cười nói, có người đến, muốn bọn hắn coi được, dù sao lúc trước chúng ta ân ái đấy thời điểm. Thị nữ cùng con gái của ngươi cũng đều ở bên cạnh nhìn xem đấy. Tay của hắn, ngả vào Hồng Tam Nương đấy bó giáp tơ lụa lên, nhẹ nhàng một kéo, đem nó giật ra, lại duỗi thân tay đến áo giáp bên trong, đem Hồng Tam Nương hạ thân mặc quần gấm kéo xuống, lộ ra tuyết trắng bắp đùi thon dài, giấu tay lên mềm nhẵn mềm mại đấy đùi, Lý Tiểu Dân không khỏi nhẹ nhàng thở dài, cái kia non mềm đấy cảm giác. Lại để cho người quả thực không thể tin được đây là một cái đã sanh hài tử đấy nữ tử. Hơn nữa nữ nhi của nàng, đã so với chính mình hiện tại còn muốn lớn hơn một ít. Đùi để chân trong không khí, lại để cho Hồng Tam Nương tại một hồi cảm giác mát về sau. Cảm giác cặp kia ma thủ tại trên đùi chân thành vuốt ve. Thân thể cũng không khỏi trở nên mềm mại, mà bắt đầu. Không tự chủ được mà ôm lấy trước mặt đấy thiếu niên. Đưa hắn đấy đầu, đặt tại trước ngực của mình. Khát vọng hắn giống như lúc trước như vậy. Hút chính mình trước ngực hai ngọn núi. Vú được áo giáp bao trùm. Lý Tiểu Dân hấp chi không đến. Chỉ phải lui mà cầu tiếp theo. Ngửa đầu hôn hít lấy thành thục đấy mỹ nữ đấy cặp môi thơm. Hai tay sờ loạn, cặp đùi đẹp đùi trắng. Không một không đến, bao vây lấy quần lót đấy mông đẹp, đường cong ôn nhu, tại Lý Thiểu Dân trong tay, bất trụ mà có chút biến hình, ngón tay hãm sâu tại mềm mại đấy trong nhục thể, Lý Thiểu Dân đầy tay, với vào trong quần lót, dùng sức mơn trớn mông đẹp, thăm dò vào này lại để cho người mê loạn đấy một tấc vuông chi địa. Hồng Tam Nương lớn tiếng rên rỉ lấy, ôm chặt trước mặt đấy thiếu niên, hai chân không tự chủ được mà, nâng lên đến, hướng Lý Thiểu Dân đấy bên hông gom góp đi. Lý Thiểu Dân hưng phấn mà mỉm cười, thò tay cởi bỏ chính mình đấy dây lưng, lại để cho quần rơi xuống mờ u bàn chân lên, dùng tay dựng lên một đôi đùi ngọc, lại để cho Hồng Tam Nương vòng tại chính mình trên lưng. Kiên định mà về phía trước thẳng tiến lấy, chậm rãi cùng cái này thành thục xinh đẹp đấy nữ tướng. Bằng chặt chẽ đầy tư thế, hợp làm một thể, cánh mặt trời sáng lạn, chiếu rọi tại huyện nha đằng sau đấy trong đình viện, tại cao lớn uy nghiêm đấy tường vây ở trong, một đôi tuấn mỹ nam nữ, chăm chú dây dưa cùng một chỗ, nhẹ giọng rên rỉ lấy, tràng diện hương diễm đến cực điểm, một gã xinh đẹp thành thục đấy nữ tử, mặc trên người áo giáp, đầu đội lông đuôi gà, nhìn về phía trên giống rong ruổi xa trường đấy nữ tướng trang phục. Phía sau lưng tựa ở tường vây bên trên, ôm chặt lấy so với chính mình không lớn lắm đầy thiếu niên. Run giọng yêu kiều lấy, tiết trắng thon dài đấy đùi ngọc chăm chú vòng tại thiếu niên đấy bên hông. Cao thấp nhún lấy, cố gắng tìm kiếm lấy trên chiến trường chỗ tìm không thấy đấy khoái hoạt cảm giác. Mà cái kia tuấn mỹ thiếu niên, ôm lấy vị này mặc áo giáp đấy thành thục mỹ nữ. Đem nàng đặt tại trên tường. Dùng sức thẳng lưng, mượn tường vây đối với nàng lưng ngọc sinh ra đấy đè ép. Dùng sức tại trong cơ thể nàng chạy nước rút rất động. Cảm giác nàng đã động tình, không khỏi càng là hưng phấn. Động tác cũng càng phát cuồng liệt, tại hắn cuồng mãnh đấy chạy nước rút phía dưới. Xinh đẹp đấy nữ tướng mép ngọc mặt hồng hào, ôm chặt Lý Thiểu Dân đấy đầu. Lắc đầu rên rỉ, mị nhãn như tơ, cho đã mắt ngập nước đấy. Ở đâu còn có nửa phần rong ruổi xa trường đấy nữ anh hùng đấy bộ dáng. Cái này một đôi tuấn mỹ nam nữ, tại trống trải yên tĩnh đấy trong huyện phủ, sáng lạn dưới ánh mặt trời chiếu sáng, tùy ý giao hoan, thẳng khiến cho Hồng Tam Nương thăng thiên vài quay trở lại. Lý Thiểu Dân mới cùng nàng đến cuối cùng trước mắt, dùng sức thẳng lưng, đem nàng đặt tại trên tường, hổ thân thể kịch chấn. Tại Hồng Tam Nương buồn bã đầy tiếng khóc, ở bên trong, cùng nàng đạt đến nhất triệt để đấy thân mật trao đổi. Vũ tán vân thu, Lý Thiểu Dân ôm sợi tóc tán loạn đấy mỹ nữ, phóng xuống mặt đất, làm cho nàng quỳ trên mặt đất, thanh lý phục thị chính mình. Hồng Tam Nương vô thần mà quỳ trên mặt đất, đã mất đi phản kháng đầy ý thức, chỉ lo dựa theo hắn đấy dạy bảo, duỗi ra chiếc lưỡi thơm tho. Thay hắn thanh lý trên người những cái kia niêm hồ đồ vật, mặc kệ đó là theo ai đấy trong cơ thể chảy ra đấy. Tại nàng môi son chiếc lưỡi thơm tho vô ý thức đấy hàm mút hạ. Lý Thiểu Dân đấy hùng phong không khỏi tái khởi, thẳng đến trong cổ, ôm lấy nữ tướng đấy đạt đến thủ, vuốt ve nàng đấy tóc xanh tóc mây, cùng với trên đầu biểu tượng oai hùng phong độ tư thái đấy lông đuôi gà. Đứng ở trước mặt nàng. Dùng sức rất động lên phần eo, cảm giác mỹ nữ này tướng lãnh trong miệng đấy chất khít trắng nõn. Không khỏi hưng phấn được ngửa mặt lên trời thét dài, trong lồng ngực tràn đầy lý tưởng hào hùng, đối với chính mình có thể chinh phục cái này kiêu ngạo đấy nữ tướng. Hưng phấn vạn phần, Hồng Tam Nương lại bị sặc đến ho khan, dùng sức quay đầu, né tránh làm cho nàng hít thở không thông đấy vật thể. Nằm ở trên mặt đất, hơi có chút nôn hòe, Lý Thiểu Dân ngồi xổm người xuống, hảo tâm địa vỗ lưng ngọc của nàng, giúp nàng thoải mái một điểm, một cái khác chi tay, lại sờ lên nàng thon dài khỏe đẹp cân đối đấy đùi ngọc. Cùng với hương nhuyễn đấy bờ mông oi, một mực tìm được vừa rồi làm cho hai người đều thoải mái vạn phần đấy chỗ thần bí. Hồng Tam Nương một bên nôn hòe, một bên rồi lại nhịn không được giọng dịu dàng rên rỉ lên. Quay đầu lại, nhìn xem cười mị mị đầy tuấn mỹ thiếu niên, hơi có chút kinh hoàng, đỏ mặt nói, đại nhân, chúng ta là không phải trở lại trong phòng. Lý Tiểu Dân đầy tay, mạnh mà dò xét đi vào, trầm mặt khiển trách, tại không có người đấy thời điểm, muốn gọi chủ nhân, Hồng Tam Nương gào thét một tiếng, thân thể mềm mà, cơ hồ ngồi phịch ở trên mặt đất, nước mắt không khỏi tự trong đôi mắt đẹp nhỏ, nức nở nói, là, chủ nhân, Lý Tiểu Dân thỏa mãn gật đầu, nhìn xem mình bây giờ là ở huyện nha đấy trong hoa viên. Liền đem nàng đặt tại trong bụi hoa, làm cho nàng nằm ở đầy đất đấy hoa tươi bên trong. Kéo cao mông đẹp, đối với mình, Hồng Tam Nương run giọng rên rỉ lấy, quay đầu lại nhìn xem cái này cao hứng bừng bừng đấy thiếu niên. Nhìn nhìn lại trên người mình còn ăn mặc áo giáp, không khỏi một hồi buồn phiền, tự trong phương tâm dâng lên, ngay tại nửa ngày lúc trước, chính mình vẫn còn tung hoành chiến trường. Vì phong lẫm lẫm đuổi giết địch binh, nhưng bây giờ tôn nghiêm mất hết, dùng như vậy sỉ nhục đầy tư thế, như một đầu loại chó cái, quỳ sát đầy đất, chờ đợi cái này tà ác thiếu niên đấy gian dâm sủng hạnh. Nghĩ đến chỗ thương tâm, nước mắt trong suốt không khỏi tự trong đôi mắt đẹp chảy ra. Giọt giọt mà rơi xuống trong bụi hoa, cùng hoa tươi nhuộm dần cùng một chỗ. Nhìn về phía trên tựu giống trên cánh hoa tươi đầy tích tích giọt sương. Làm cho người ta thương tiếc, Lý Tiểu Dân xem cái này nữ tướng thương tâm thút thít nỉ non. Trong nội tâm cũng phát lên ý nghĩ, thương xót, liền dùng hai tay giữ chặt kiều nộn mông đẹp, rất động phần eo, tìm kiếm lấy trắng nõn ướt át đầy chỗ tuyệt vời, chậm rãi tiến vào nàng thành thục đầy thân thể mềm mại. Một mực tiến vào đến tận cùng bên trong nhất, tại tìm kiếm đấy trong quá trình, hai người cũng nhịn không được nhẹ nhàng rên rỉ, cảm giác chặt chẽ đấy kết hợp, khoái cảm bay lên, lại để cho Hồng Tam Nương vừa thương xót vừa vui, biết rõ chính mình cùng cái này tà ác thiếu niên lại lần nữa chăm chú liên kết cùng một chỗ. Trong miệng đỏ nhưng không khỏi phát ra lại để cho mình cũng cảm giác được cảm thấy thẹn đấy rên rỉ thanh âm. Nghe nàng giọng dịu dàng ngâm khè, Lý Tiểu Dân hào hứng đại phát, ôm chặt người ngọc phần hông, thay đổi rất nhanh, tùy ý gian dâm, thẳng làm được Hồng Tam Nương thân thể mềm mại run rẩy dữ dội. Đổ mồ hôi đầm đìa, trong miệng cũng bắt đầu hầu ngôn loạn ngữ, lớn tiếng âm thanh rên rỉ lên, hai người đang vân đậm đặc vũ mật, sắp đã đến tình trạng nguy cấp thời điểm, chợt nghe bên ngoài có một hồi tiếng ồn ào truyền đến. Tựa hồ có thủ vệ binh sĩ tại lớn tiếng cả kinh kêu lên. Quý phi nương nương, trung thư lệnh đại nhân có lệnh, ai cũng không thể đi vào. Đón lấy, liền nghe được ba, đấy một tiếng, tựa hồ là cái kia cản đường binh sĩ đã trúng một cái tát. Lập tức liền trốn đến một bên, không dám nói tiếp nữa. Cửa sân mở ra, tiếng bước chân truyền đến, dường như là có người đi vào huyện nha đằng sau đấy đình viện. Nghe thế tiếng bước chân, Hồng Tam Nương rất là xấu hổ, cố gắng rút vào trong bụi hoa, chỉ mong có thể mượn bụi hoa đấy che giấu, đừng cho người tới phát hiện mình. Lý Tiểu Dân nghiêng tai nghe tiếng bước chân, tuấn tú đấy trên mặt lộ ra một ít thần bí đấy dáng tươi cười. Tuy nhiên cũng là phụ giúp Hồng Tam Nương hướng trong bụi hoa trốn đi. Động tác nhưng lại cuồng bạo hơn, như trận bão giống như... Nhưng tiết tại đây mảnh mai vô lực đấy nữ tướng trên người. Đã bị ngoài ý liệu đấy mãnh liệt trùng kích, Hồng Tam Nương không khỏi yêu kiều lên tiếng. Tuy nhiên kịp thời giật mình, dốc sức liều mạng cúi đầu cắn trên đầu rủ xuống đấy lông đuôi gà. Hy vọng có thể tiêu trừ trong miệng dâm thanh, cũng đã là không kịp, được vào người nọ nghe thấy. Tiếng bước chân thẳng hướng bên này mà đến, Hồng Tam Nương kinh hãi. Dốc sức liều mạng dẫy dụa lấy muốn thoát ly Lý Tiểu Dân đấy gian dâm. Lại bị hắn ôm chặt lấy mông đẹp, không quan tâm mà trắng trợn trùng kích, đem nàng làm được hồn bay lên trời. Ở đâu còn có khí lực, lại phản kháng hắn đấy hung ác. Trong lúc đó, một tiếng kinh sợ duyên dáng gọi to vang lên, các ngươi đang làm cái gì? Một tiếng này, đem Hồng Tam Nương theo trong mơ màng bừng tỉnh. Ngẩng đầu, đã thấy một cái kim nón trụ kim giáp đầy mỹ nữ đứng tại bên ngoài bụi hoa. đôi mắt đẹp phóng hỏa, nhìn hằm hằm lấy trong bụi hoa đấy một đôi nam nữ. Hồng Tam Nương kinh hoàng đến cực điểm, ngẩng đầu nhìn Tần Quý Phi cái kia uy phong lẫm lẫm đấy bộ dáng. Lại quay đầu lại nhìn xem ôm chặt lấy chính mình gian dâm đầy thiếu niên. Xấu hổ không mà, không khỏi nằm ở trong bụi hoa. Khóc lớn lên, đọc truyện online mới nhất ở chuyên, e.com. Tại thời khắc này, trong đình viện đấy cảnh tượng, tràn đầy làm cho người rung động đấy mê huyễn sắc thái. Tại rậm rạp tươi đẹp đấy ngoài bụi hoa, đứng đấy một vị tuyệt thế mỹ mạo đấy nữ tử. Vươn người ngọc lập, cánh mặt trời chiếu phía dưới, trên người nàng đầy khôi giáp loè loè tản ra kim quang. Nhìn về phía trên liền giống như chiến thần, giống như, rồi lại tràn đầy mỹ cảm cùng lực lượng, lúc này đang nắm chặt hai đấm, nhìn hằm hằm lấy trong bụi hoa đấy nam nữ. Trong bụi hoa, một vị đồng dạng mỹ mạo đấy nữ tướng, dùng sỉ nhục đấy tư thế, nằm ở trên mặt đất, khóc giống không thôi. Tóc mây phía trên, lông đuôi gà rủ xuống mặt đất, cùng trong bụi hoa đấy hoa tươi xen lẫn trong cùng một chỗ. Vốn là biểu tượng lực lượng đấy nữ tướng đồ trang sức. Giờ phút này lại mang theo một ít thê lương đấy mỹ cảm. Bên trên dính đầy thưa thớt đầy cánh hoa. Ở sau lưng nàng, một thiếu niên ôm lấy nàng để trần đầy tuyết trắng hạ thể. Cùng chặt chẽ đầy tư thế cùng nàng kết hợp lấy. Vẫn còn không ngừng mà thẳng lưng chạy nước rút, đối mặt kim giáp mỹ nữ đấy nhìn hằm hằm, không chút nào để ý, ngược lại nhìn qua nàng cười nói. Quý phi nương nương tốt, tiểu nhân hiện tại có việc trong người, không kịp hành lễ, miễn tội. Tần Quý Phi phẫn nộ, nhìn xem cái này cả gan làm loạn đây tiểu nô mới. Bước đi quá khứ, một thanh nắm chặt lỗ tai của hắn, nghiến lợi nói. Ta biết ngay ngươi đóng cửa lại ở chỗ này không làm chuyện tốt. Quả nhiên đuổi một cái tựu bắt được, nàng lần này xuất quân xuất hành, cũng là đến đuổi giết phản quân đấy. Lại đã chậm một bước, được Hồng Tam Nương đã đoạt trước, bộ đội mỏi mệt, cũng muốn đến cái này thị trấn nghỉ ngơi. Nghe được thủ vệ binh sĩ nói, Trung thư lệnh đại nhân đã ở bên trong, còn mệnh lệnh tất cả mọi người đi ra. Tần Quý Phi lập tức đoán ra hắn ở bên trong làm mấy thứ gì đó. Nén giận độc thân xông tới, quả nhiên bắt quả tang lấy. Lý Tiểu Dân thấy nàng một người đến đấy, không có mang cái gì tùy tùng, cũng là không sợ hãi. Trái lại ôm cổ Tần Quý Phi, trêu đùa, nương nương, ngươi nói ta không làm chuyện tốt, thế nhưng mà ta lúc trước cùng nương nương làm, đều là chuyện tốt a hát, vừa nói. Eo của hắn còn về phía trước dùng sức một cái, nghe Hồng Tam Nương yêu kiều một tiếng, thân thể mềm mại về phía trước run lên, trong nội tâm mừng rỡ, Tần Quý Phi được hắn ôm lấy, lại nghe hắn nói ra hai người ở giữa bí sự, không khỏi đại xấu hổ, duỗi ra ngón tay ngọc, dùng sức tại hắn bên hông nhéo một cái, dùng giọng nói, tiểu nô mới, lại đang nói bậy bạ gì đó. Lý Tiểu Dân hì hì cười cười, dùng sức đem nàng ôm vào trong ngực, cúi đầu xuống, nặng nề mà hôn lên nàng đấy kiều nộn hồng nhuận phơn phớt đấy trên môi thơm. Tần Quý Phi ưm một tiếng, thân thể mềm mại nhanh chóng mềm hóa, tại Lý Tiểu Dân thuần thục đấy hôn nồng nhiệt phía dưới. Thân thể cũng bắt đầu nóng lên, mà bắt đầu, bàn tay trắng nõn đặt tại Lý Tiểu Dân trước ngực. Muốn đẩy ra động tác của hắn cũng trở nên chẳng phải kiên quyết. Hồng Tam Nương nằm ở trên mặt đất, run rẩy mà quay đầu, nhìn xem Lý Tiểu Dân đang ôm Tần Quý Phi hôn nồng nhiệt. Không khỏi âm thầm thở dài. Cái này cảnh tượng như thế quen thuộc, ngày trước là của mình con gái được hắn ôm vào trong ngực hôn môi. Nhưng bây giờ lại thay đổi cái này từng cùng mình là địch đấy mỹ mạo nữ tướng. Một bên cùng mình giao hợp, một bên vẫn còn cùng nàng hôn nồng nhiệt, lại để cho Hồng Tam Nương không khỏi cảm thán thế sự đấy biến hóa thất thường. Dù cho lúc trước là không đội trời chung đấy tử địch. Sau một khắc, rồi lại khả năng biến thành đồng bệnh tương liên đấy tỉ muội. Bất quá, hiện tại đấy Hồng Tam Nương, phát hiện mình có thể có một cái kẻ chết thay, rốt cuộc bất chấp cái khác, cuống quýt rung giọng nói. Nương nương, đổi cho ngươi đến đây đi, nô tỳ đã chịu không nổi. Nghe nàng mảnh mai vô lực đầy tiếng rên rỉ, Tần Quý Phi ngẩng đầu lên, nhìn xem đầy mặt mỏi mệt mê loạn đầy mỹ mạo nữ tướng. Trong nội tâm vừa yêu vừa hận, yêu chính là Hồng Tam Nương như thế đáng thương, bị bắt làm tù binh sao? Không riêng muốn thay Lý Tiểu Dân bán mạng chiến tranh, còn muốn tại chiến hậu thỏa mãn hắn tràn đầy ham muốn. Hận chính là, Lý Tiểu Dân tiểu tử này nô tài. Vậy mà có thể hạ này hung ác tay, đem một cái nũng nịu đấy tiểu mỹ nhân, làm trở thành như vậy mỏi mệt đáng thương đấy bộ dáng. Chẳng lẽ hắn cũng không biết thương hương tiếc ngọc sao? Thế nhưng mà còn chưa kịp nàng đối với Lý Tiểu Dân tiến hành trừng phạt. Lý Tiểu Dân cũng đã tiên hạ thủ vi cường, nhanh chóng cởi bỏ nàng đấy bó giáp tơ lụa, đem nàng đè xuống đất, trắng trợn hôn môi bắt đầu vuốt ve. Cảm giác hắn kéo ra thân thể của mình, Hồng Tam Nương một đầu bổ nhào tại trong bụi hoa, ưm một tiếng, lòng tràn đầy may mắn ngượng ngùng, biết rõ chính mình rốt cục có thể nghỉ ngơi một hồi. Lý Tiểu Dân ghé vào Tần Quý Phi trên người cường bạo lấy. Cảm giác khôi giáp của nàng như thế trầm trọng vướng bận. Không khỏi khẽ nhíu mày, đứng lên quỳ gối bên người nàng, đem trên người nàng kim giáp kéo xuống. Lộ ra bên trong sức lực trang, Tần Quý Phi run rẩy, rên rỉ lấy, tuy nhiên muốn chống đẩy, thế nhưng mà trong thân thể đấy nhiệt lượng càng ngày càng làm cho nàng khó có thể chịu được. Chỉ phải nằm ở trong bụi hoa, tùy ý hắn gây nên, tại Lý Tiểu Dân đấy rất nhanh động tác phía dưới. Không bao lâu, nàng tựa như cừu trắng, giống như, được lột được không mảnh vải che thân. Đón lấy liền chứng kiến Lý Tiểu Dân cười tà, nhào vào trên người nàng, tại một hồi đau đớn về sau, thật sâu đấy cảm giác thỏa mãn, đột nhiên bao phủ ở nàng toàn bộ thể xác và tinh thần. Hồng Tam Nương ghé vào một bên, nhẹ nhàng mà thở hào hển, nỗ lực ngẩng đầu nhìn cái kia phong hoa tuyệt đại, lạnh lùng như băng đầy quý phi nương nương, tại Lý Tiểu Dân dưới thân yêu kiều kêu ré lấy. Được hắn mạnh mẽ đấy chạy nước rút khiến cho nước mắt tại trên mặt ngọc chảy xuôi. Thiếu niên tuấn tú cùng tuyệt mỹ đấy nữ tử, tại trong bụi hoa tươi điên cuồng giao hợp, như vậy kích thích đấy tràng diện, rồi lại có kỳ lạ đấy mỹ cảm, lại để cho Hồng Tam Nương không khỏi thấy ngây dại. Trong bụi hoa tươi, Lý Tiểu Dân ôm chặt hai cái rong ruổi xa trường đấy mỹ nữ, cùng các nàng tùy ý giao hoan. Thậm chí đem các nàng chộp tới đem làm chiến mã kỵ. Thẳng khiến cho các nàng nước mắt trao đồi, run giọng rên rỉ, tại hắn đấy cao siêu thủ đoạn phía dưới. Cái gì âm thanh dâm đãng cũng gọi đi ra, nhìn về phía trên là được hai cái đắm chìm ở nam nữ hoan ái bên trong đấy kiều mị nữ tử. Cái đó còn có nửa phần thụ vạn quân kính ngưỡng đấy nữ anh hùng đấy bộ dáng. Thẳng đến cuối cùng. Hai cái mỹ nữ đều bị Lý Tiểu Dân khiến cho thân nhuyễn như bông. Mê Ly khóc ròng lấy, lẫn nhau trần truồng ôm cùng một chỗ, thừa nhận lấy trên người thiếu niên chợt trái chợt phải đấy công kích. Lúc trước không đội trời chung đấy tử địch, hiện tại thật sự đã trở thành đồng bệnh tương liên đấy hảo tỉ muội. Cách chương.